Chương 148, dùng thử tiểu tổ. Làm Tư Không gia nhị trưởng lão đón thêm đến Tư Không Minh Y Liễu thư tín, cùng theo tin cùng một chỗ phụ tới ba khối ngọc phiến thơ y điếm, thật lâu trầm mặc không nói. Hắn không thể so Tư Không Minh Y gì Tư Không Minh Y gì tại Âm Phong Cốc ở lâu, cửa thứ nhất rót chính là trời vui tính, mà hắn lại có thế nhìn thấu, thậm chí so với Xích Thủy chỗ nâng ví dụ, còn muốn càng dài càng xa ngón tay hắn vuốt ve ba khối ngọc phiến, sau đó tiện tay nhặt quyết, hai con gần như có thể rất thật bổ câu đưa tin bỗng dưng mà xuất hiện, linh động đầu mắt chuyển động, sinh động như thật lông vũ rõ ràng rành mạch, bắt trước ngụy trang mười phần. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú hồi lâu, thẳng đến hai con bổ câu đưa tin bắt đầu táo động bất an lúc, mới đưa chúng nó thả ra. Rất nhanh, Bát trưởng lão cùng Tư Không cùng anh Tuấn liền đẩy cửa tiến đến. Nhị trưởng lão cũng không nói chuyện, chỉ xuất ra thông đảo thánh lệnh tới cho bọn hắn làm mẫu. Hai người khác không biết ly, đều có chút không hiểu. Vẫn là Bát trưởng lão dẫn đầu hỏi trước, Âm Phong Cốc lại tới tin tức nói thế nào. Nhị trưởng lão dương lên trong tay đồ vật, thử trước một chút cái này. Tư Không cùng anh Tuấn mặc dù cũng rất tò mò, nhưng lại năng lực ở tính tình, trước chiếu vào nhị trưởng lão lắp đặt tốt ngọc phiến, còn có chút kỳ quái lật qua lật lại nhìn một chút. Thân thức dò vào trong đó, ngọc phiến phát sáng lên. Bát trưởng lão rủ cu nở dê làm theo, nhưng là cao mày, nửa là không hiểu, nửa là miễn cưỡng nói, cái này lại là cái gì kỳ quái đồ vật. Trước nhìn thân phận đồ tiêu, nói cho ta, phía trên nhất số ID nhị trưởng lão chỉ đường. Tư Không cùng anh Tuấn, Bát trưởng lão, đây đều là lộn xộn cái gì. Nhị trưởng lão cu nở dê không đáp, dùng thân thức xúc tu ở phía trên một trận thao tác. Tư Không cùng anh Tuấn cùng Bát trưởng lão liền trước sau nhận được tin tức. Hai người đều là không hiểu, tìm đòi sau lại đồng thời mở to mắt, giống như thần phi thiên bên ngoài dáng vẻ. Nhị trưởng lão mặt bên trên biểu tình rất là kỳ quái, hỏi bọn hắn, phát hiện sao cái gì. Tư Không cùng anh Tuấn lực chú ý còn tại ngọc phiến bên trên, nhị trưởng lão cái này hỏi pháp quá mơ hồ, hắn cũng không biết cụ thể, chỉ ngược lại là Bát trưởng lão hì hệ u do đối phương, thế nào sờ một cái miệng, thoáng chút đăm chiêu nói, ngươi là chỉ tin tức này truyền tống quỹ đạo. Nhị trưởng lão gật đầu, lại thử một lần. Lần này, ba người đều ngưng thần chuyên chú, nhưng mà, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tư Không cùng anh Tuấn trừng lớn mắt, Bát trưởng lão giống như là cứng đờ, nhị trưởng lão dường như tiếp nhận không lắm chịu chi trọng, ngồi đến vị trí rồi bên trên, đã không biết thần du đi đến nơi nào. Tư Không cùng anh Tuấn lặng lẽ giật hạ Bát trưởng lão ống tay áo, thấp giọng hỏi, các ngài không phải có tuyệt đối vực sao. QNZ không có phát hiện. Bát trưởng lão giống như mới làm tan, che giấu vướt vướt râu ria, QNZ lặng lẽ trả lời, Minh không ở giữa hoàn toàn không có vết tích, vậy khẳng định là đi bên trong không gian. Tư Không cùng anh Tuấn không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, bên trong không gian A đây chính là cùng Minh không ở giữa tương hồ y hề tồn, lẫn nhau trùng điệp, lại mơ hồ kỳ diệu khác một thế giới thần bí. Rất nhiều người coi là ngoại sáng không gian là hai cái ở vào khác biệt mặt phẳng không gian, nhưng thật ra là sai lầm. Bọn chúng càng giống là một cái chính thể, chỉ là hiện ra khác biệt tính hai mặt. Có chút tu sĩ cố gắng cả đời, đều chỉ là đang ngồi truyền tống trận lúc, có thể cảm nhận được tồn tại, về phần diện mục thật sự, may mắn có thế gặp được, kia nhưng cũng là lớn nhất bất hạnh, bởi vì kia mang ý nghĩa cửu tử nhất sinh thai nạn. Cái này khiến cho hắn nhìn về phía ngọc phiến ánh mắt đều mang chút kính sợ, lại trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng là làm được bằng cách nào đâu, chẳng lẽ chỉ bằng đưa vào phụ đề lúc kia tơ yếu ớt linh lực sao. Bởi vì thao tác giao diện quá mức đơn giản, hắn thử tăng thêm Bát trưởng lão, sau đó gửi đi cuộc đời đầu thứ nhất tin nhắn. Tư Không cùng anh Tuấn, Bát trưởng lão hứng thú, đem thu vào trong tay áo, đầu túc mà ngồi. Tư Không cùng anh Tuấn cho là hắn không có trả lời, ai biết tin nhắn nhắc nhở chuyển đến. Hai người xa xa hai mặt nhìn nhau, Tư Không cùng anh Tuấn tựa như đột nhiên lĩnh ngộ một loại nào đó thứ không tầm thường. QNZ đem thông đảo thánh lệnh thu lại, xem như quy củ đứng, tự mình lại ám đâm đâm ở phía trên hỏi Bát trưởng lão. Bát trưởng lão, ngài nói nhị trưởng lão thế nào. Rất nhanh, Bát trưởng lão tin nhắn liền trở lại tới, lao ra hỏa chính là nghĩ quá nhiều, mặc kệ hắn. Cái này nồng đậm đập vào mặt ghét bỏ hương vị. Tư Không cùng anh Tuấn, phải biết, nhị trưởng lão xem như hòa ái, thực ra rất có uy nghiêm, liếc mắt qua đến, có thể đem tiểu bối dọa đến hô hấp đều đình chỉ. Bát trưởng lão cũng không dám cùng với tranh phong. Nhưng mà vẹn vẹn theo cái này cái tin nhắn ngắn cũng có thể thấy được, đối phương tự mình khẳng định không ít thổ tạo đi. Hiện tại đây là đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra sao. Hắn cu nở dê không nốc, cơ hồ một điểm liền thông, đây quả thực là một cái cường hãn máy gian lận A. Liền trưởng lão nhóm cũng không thể phát giác tung tích dấu vết, vậy đơn giản không nên quá an toàn. Đây chính là ngộ tinh tiên tử dùng đem đổi lấy huyết khế thuật đồ vật. Hắn thế nào sờ một cái miệng, đảo qua mặt bàn, rất là tiếc nuối phát hiện, cũng chỉ có ba cái, lại không có khác. Nếu để cho bọn họ tiểu đồng bọn một người một viên, vậy bọn hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị trưởng bối nghe lén. Có lẽ nói bắt quái bị bắt bao hết. Bát trưởng lão tin nhắn trễ mấy hơi mới truyền về, của ta bạch hồn linh loại. A Tư Không cùng anh Tuân kéo ra khoe miệng, nghĩ thầm, bạch hồn linh loại lu cờ na ho biến thành hắn đúng không? Không đợi hắn hồi phục, nhị trưởng lão lấy lại tinh thần, nhìn xem làm bộ hai người, đối bác. Trưởng lão nói, đi, ra đi thử xem. Tư Không cùng anh Tuấn tại chỗ bất động. Bắt trưởng lão cùng nhị trưởng lão rõ ràng lấy hắn làm trung tâm, ra bên ngoài đột đi. Trong lúc đó không ngừng kiểm tra tin tức truyền tống tính ổn định, cùng tốc độ. Nhị trưởng lão phát hiện, mỗi một cái ngọc phiến đều tự mang phóng xạ bán kính, ước là ngàn dặm, cả hai có thể đập ra, khu vực tương liên liền có thể trò chuyện, trái lại thì sẽ truyền tống thất bại. Mà bắt trưởng lão ra nhập vào, thì lại tăng trưởng thêm một phiến khu vực. Nhị trưởng lão còn phát hiện, tại góc trái trên cùng trên nhất đầu vị trí, có một nho nhỏ cách hình dáng cột, biểu hiện ra trước mắt trạng thái, làm khu vực trùng điệp lúc cách số sẽ gia tăng, làm rời xa lúc cách số sẽ yếu bớt, thậm chí hoàn toàn không có. Bát trưởng lão thấy nhị trưởng lão lại rơi vào trầm tư, cũng không tốt quấy rầy, liền lại gửi thư tín cho Tư Không cùng anh Tuấn, không xong không xong, lão gia hỏa nhìn qua rất xem trọng, của ta bạch hồn linh loại không có hy vọng, tuyệt vọng hắn không biết thế nào lật đến biểu lộ cột, nhìn thấy những vẻ mặt kia khác nhau tiểu nhân. Vô sự tự thông học được ứng dụng Tư Không cùng anh Tuấn thu được tin nhắn là sụp đổ, nhìn xem trong thư manh manh đát tiểu nhân một bộ nằm thi bộ dáng, lại vừa nghĩ tới phát ra cái tin này chính là tóc mai hơi bạc bắt trưởng lão, tương phản lớn, lực trùng kích mạnh hắn liên tiếp ho mấy tiếng, mới miễn cưỡng tiếp nhận chuyện này. Nguyên lai ngươi là như vậy bắt trưởng lão, hắn châm trước câu nói quay lại, nhị trưởng lão sẽ không hành sự lỗ mãng. Bởi vì có thừa thời gian, hắn lại đi lật ra nhiệm vụ đồ tiêu, cũng tương tự bị chấn động một lần. Chỉ hận không thể đem đầu gối dâng lên. Quả nhiên là chỉ yêu nghiệt, thế mà liền thông đảo thánh lệnh đều có thể giải mã, đây chính là tu sĩ mấu chốt nhất thân phận tin tức, một khi tiết lộ, hậu quả khó mà lường được, chính là thánh đảo, đó cũng là hết sức toàn lực đem ẩn giấu đi, nàng ngược lại tô tờ, phương pháp trái ngược, đây là muốn lên trời a so xa nhờ cùng nhau, diễn đàn đồ tiêu bên trong trống rỗng, cùng vui chơi đồ tiêu bên trong một phần giản lược trò chơi nhỏ, dù cu nở dê mơ ý la chơi vui, nhưng không có như thế lực dung. Động. Hắn thô sơ giản lược nghiên cứu một trận, thấy nhị trưởng lão hai người trở về. Lập tức đem móc ra, hai vị trưởng lão, các ngươi thử một chút, có thế nhìn thấy ta phía trên này đồ vật sao? Lúc này, ngọc phiến tựa như là đặc biệt vì thông đảo thánh lệnh làm bảo hộ sắc đồng dạng, nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt, nếu như không nói, ai có thể nghĩ ra được ẩn giấu đi cường đại như thế công năng. Nhị trưởng lão cùng bát trưởng lão cũng không nghĩ tới tầng này, phân biệt đảo qua đi. Lại phát hiện thần thức căn bản là không có cách thăm dò vào. Tựa như ngọc phiến tự động che đậy lại thần trí của bọn hắn đồng dạng, hai người không khỏi lại trầm mặc. Bát trưởng lão trở về chỗ cũ ngồi xuống, liền thu được Tư Không cùng anh Tuấn phát tới nghi vấn tin nhắn, hắn ánh mắt đảo qua đi, liền gặp lấy lòng khuôn mặt. Hắn liền quay lại, không thăm dò vào được, nha đầu kia tại chi tiết phương diện rất bỏ ra chút tâm tư. Liền hắn cũng không tìm tới cái gì lỗ thủng, cái này thiết kế được phi thường dụng tâm, hắn thần thức quét qua, đồng nhiên quét đến bên cạnh có cái bảy chữ nút bấm. Hắn trực tiếp liền điểm vào trong. Xuất hiện một cái mới khung trang, đồng thời bắn ra nhắc nhở, nói cờ ơn nở hắn mời người khác gia nhập, đồng thời có đề cử tuyển hạng liền bọn họ ba, xuất hiện hai cái tuyển hạng, hắn tự nhiên toàn bộ tuyển. Lập tức, đinh đinh thùng thùng hai tiếng, nhắc nhở bọn họ tiến đến. Nhị trưởng lão, bát trưởng lão, khuôn mặt tươi cười Tư Không cùng anh Tuấn, hoa văn quá nhiều, để người không kịp nhìn. Tư Không cùng anh Tuấn trong đầu sôi trào, như là, nguyên lai còn có thể dạng này, kia yêu nghiệt đến tột cùng là như thế nào nghĩ tới, lại là như thế nào làm được loại hình nghĩ linh tinh, hắn là hoàn toàn phục. Nếu như cửu ca vẫn còn, hắn nhất định phải thật tốt hướng hắn thổ lộ hết một phen. Nội tâm của hắn rung động cùng chấn động. Nhị trưởng lão, các ngươi nói một chút, có cái gì cảm thụ? Tư Không cùng anh Tuấn đầu dạp xuống đất. Bắt trưởng lão, đừng hỏi nữa, ta phục còn không được sao? Nhị trưởng lão bên trán gân xanh kéo ra, hắn đang hỏi chuyện đứng đắn, hai người này lại tại cái kia tự lo sái bảo. Nhị trưởng lão, các ngươi liền không có cảm thấy có cái gì không đúng? Tư Không cùng anh Tuấn ngộng bức. Bát trưởng lão, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta, thật vất vả mới nhịn xuống không có lập tức báo nổi. Nhị trưởng lão, các ngươi không cảm thấy nàng vật này làm được quá hoàn mỹ sao? Thật giống như nàng đã từng được chứng kiến hoặc là dùng qua. Nhị trưởng lão lúc này cũng có chút giật gấu và vai, không biết nên như thế nào miêu tả trong lòng loại kia cảm giác kỳ quái, không thể không nói trực giác của hắn muốn làm nhạy cảm, bởi vì vô luận loại vật nào đều tuần hoàn theo tương ứng diễn hóa quy luật. Mỗi một bước, mỗi một cái biến hóa đều là có dấu vết để lần theo, nhưng mà xích thủy xuất ra cái này vật, giống như là bỗng dưng mà sinh, dù không thể nói là không có kẽ hở, nhưng tương đối thế giới này thô lậu nguyên thủy thông tin thủ đoạn tới nói, đúng là một cái cực lớn khoảng cách bay vọt tính tăng lên. Chẳng trách Hồ nhị trưởng lão luôn cảm thấy không đúng. Xích thủy đương nhiên QNZ có nghĩ đến điểm này, nhưng nàng kiếm chỉ huyết khế thuật, như nếu không thể xuất ra đồ tốt đến, lại như thế nào có thể đánh động Tư Không Gia cao tầng nàng hiện tại tâm tính cải biến, lại thêm bị vây ở nhìn về trong đảo, QNZ không có kiên nhẫn chỉ vì che giấu chỗ sơ hở này, mà theo gọi thông tin thời kỳ chậm rãi phát triển dù sao nàng làm ra cách sự tình QNZ không ít, có muốn hoài nghi, liền để bọn hắn hoài. Nghi đi thôi dù sao bọn họ muốn bể đầu cũng nghĩ không ra được lại nói Tư Không Gia tộc dài, bởi vì nhìn về đảo truyền đến đồ vật bị nhị trưởng lao giữ lại, hắn nghe được tin tức về sau, làm xong trong tay sự vụ, liền chạy tới. Vừa vào cửa, liền gặp hai vị trưởng lao cách xa nhau thật xa ngồi, Tư Không cùng anh Tuấn thì sắp đứng tại cửa bên cạnh hắn liền cười hỏi, nghe nói nhìn về đảo tới tin tức ba người đều ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lập tức lại thu về, giống như đang nhắm mắt nuôi thần đồng dạng. Thật tình không biết, trong âm thầm, ba người liền vui chơi đổ tiêu bên trong một cái chạy khốc vui chơi tiến hành đo sư cờ, đang đánh hừng hực khí thế, cao thấp khó phân hai vị trưởng lão tinh thần lực thuần túy, mà Tư Không cùng anh Tuấn thì là bởi vì lúc trước theo cửu ca nơi đó chơi qua cái này vui chơi, kéo gần lại cùng bọn hắn chênh lệch, bởi vậy, trận này là thử chơi tranh tài tiến hành đến cuối cùng, thành rằng có trạng thái tự nhiên nhất thời không để ý tới tộc trưởng. Tộc trưởng, chúng ta...